Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 885, thứ 885 chương bọn họ đâu cùng ngươi như nhau ngu xuẩn. Quân Minh Dập nháy nháy mắt, a di quần áo ngươi xuyên được xinh đẹp như vậy, nếu như quần áo làm dơ liền khó coi, Long Tâm Nguyệt mỉm cười. Không có việc gì, bất quá vài món quần áo mà thôi. Hồi bé ta cũng thường xuyên cá nướng ăn đâu, đã lâu chưa từng ăn, thực sự là hoài niệm đâu, để ta và các ngươi cùng nhau nướng đi. Tiểu Diễn có lệ liếc mắt nhìn Long Tâm Nguyệt, biểu tình lạnh lùng, dường như bất rất cao hứng Long Tâm Nguyệt như thế từ trước đến nay thục. Đây là Dập Nhi lần đầu tiên cho hắn cá nướng đâu. Này bà cô qua đây làm chi, muốn cùng hắn cướp Dập Nhi cá nướng không? Tiểu Diễn tiểu mày kiếm nhăn càng chặt hơn, hắn cảm thấy Dập Nhi thật là một người gặp người thích bảo bối. Khắp nơi đều có người muốn cùng hắn cướp Dập Nhi, lão nam nhân bà cô cũng có, mới vừa đi một việc. Việc cái gì, hiện tại lại tới một, đuổi đô đuổi bất đi. Quân Minh Dập nghe rất kinh ngạc, a di hồi bé cũng thường xuyên cá nướng không? Long Tâm Nguyệt thấy Quân Minh Dập một đôi mắt to lấp lánh phát sáng nhìn mình. Trên mặt nàng biểu tình cũng thả mềm một ít, đương nhiên, cái nào tiểu hài chưa từng làm việc này đâu, đúng hay không, ta chưa từng là mơ siêu. Tiểu Diễn tiến lên một bước, vô cảm đạo, lẽ nào ta không phải tiểu hài? Long Tâm Nguyệt một trận, vội vàng nói, ta là nói cá biệt tiểu hài, ngươi là Dập Nhi còn là Tiểu Diễn? Tiểu Diễn nghe hắn hỏi như vậy, trong lòng càng không thích người này. Hắn và Dập Nhi quen biết nhau lâu như vậy, mặc dù hắn và Dập Nhi nhìn vừa sờ như nhau, thế nhưng còn chưa từng có nhân đưa hắn và Dập Nhi làm hỗn quá đâu. Này a di là thứ nhất phân biệt bất ra hắn và Dập Nhi ai là người của ai. Quân Minh Dập cũng là lần đầu tiên gặp phải loại tình huống này. Cười đến nhưng vui vẻ, ta là Dập Nhi Lạp, hắn là Tiểu Diễn ca ca Nga. Long Tâm Nguyệt cũng theo cười. Nguyên lai là Tiểu Diễn, từ nhỏ đến lớn, thiếu cung chủ hòa thiếu cung chủ phu nhân, nhất định rất thương yêu Tiểu Diễn đúng hay không? Cho nên cũng không tiếc Tiểu Diễn làm loại này tặng sống việc nặng đâu, nghe nói. Đừng nói là Tiểu Diễn, liền ngay cả Quân Minh Dập đô sửng sốt, Tiểu Diễn ca ca từ nhỏ cũng không cha không nương, hảo thê thảm, hắn chỉ có một thúc thúc, liền ông bà cũng không có đâu. Đâu có cha mẹ đau a? Quân Minh Dập vụng trộm liếc mắt nhìn vô cảm Tiểu Diễn. Sau đó lại trừng Long Tâm Nguyệt liếc mắt một cái. Này a di thực sự hảo phiền ai? Lẽ nào nàng là cố ý ở rẽ ngoặt nhi mắng Tiểu Diễn ca ca không có cha mẹ không? Thực sự là thái ghét. Tiểu Diễn đảo cùng với là kia phó lạnh như băng bản khuôn mặt nhỏ nhắn bộ dáng. Hắn đứng ở Quân Minh Dập trước người. Tương Quân Minh Dập chắn phía sau mình, vô cảm nói với Dập Nhi, chúng ta bắt đầu nướng đi. Long Tâm Nguyệt bất biết mình nói sai nói cái gì. Thế nào vừa còn với nàng cười híp mắt Quân Minh Dập, đột nhiên liền thay đổi mặt, bất quá nàng đảo không sao cả, dù sao nàng cũng không thèm để ý có thể hay không cùng hai cái này tiểu gia hỏa làm tốt quan hệ. Có thể làm tốt quan hệ, đương nhiên là không tệ. Làm không tốt quan hệ cũng không sao cả, đảng tương mê tâm cổ loại ở tại Quân Hàn Uyên trên người. Trong lòng hắn trong mắt cũng chỉ sẽ có nàng, sẽ không bởi vì nàng cùng hai tiểu hài không hợp, mà đối tình cảm của nàng giảm bớt nửa phần. Ân, Tiểu Diễn ca ca đợi một chút. Quân Minh Dập cũng không quản Long Tâm Nguyệt. Cấp tốc bắt đầu động khởi tay đến, hắn theo không gian giới chỉ lý lấy ra một tiểu đỉnh. Đây là Vân Sơ thỉnh thoảng chế thuốc thời gian dùng đỉnh. Bất quá hiện tại đã là dành riêng cho hắn nướng thịt dùng tiểu đỉnh. Này đỉnh cũng không phải là đặc biệt quý báu, thế nhưng cũng so với phổ thông khí đỉnh muốn khá hơn một chút. Hắn đem tiểu đỉnh lấy ra hậu, phóng trên mặt đất, ở đỉnh lý ném một ít than củi. Đúng vậy, trực tiếp ném tới đỉnh lý, ném hảo sau, hắn lấy ra mấy tiểu cái nĩa. Tương trên mặt đất ngư giặt sạch, đi nội tạng, những thứ này đều là Vân Sơ dạy hắn. Sau đó dùng cái nĩa tương ngư hoành gác ở tiểu đỉnh trung gian, hắn tiểu bộ dáng phi thường nghiêm túc, hình như thường xuyên làm loại chuyện này bình thường. Còn hữu mô hữu dạng đồ Thượng Vân Sơ cho hắn điều phối hảo đồ gia vị. Đẳng làm xong này đó sao? Quân Minh Dập nhìn nhìn đỉnh Lý Than Củi, nghĩ nghĩ, vốn muốn gọi tiểu diễn cho hắn phun châm lửa. Thế nhưng khóe mắt dư quang nhìn thấy Long Tâm Nguyệt còn đang. Ân, tiểu diễn ca ca đã nói không thể nói cho người khác biết hắn hồn thể đâu. Thế là tiểu diễn cọ cọ cọ đứng dậy, đi cách đó không xa tìm nhất danh thị vệ. Đại ca ca, người hội phun lửa không? Cách đó không xa Long Tâm Nguyệt nghe thấy Quân Minh Dập lời. Trong lòng một đạo tức giận xẹt qua, nàng thoạt nhìn còn trẻ như vậy, đã bảo hắn A-di, mà tên kia thị vệ thoạt nhìn bất nhỏ hơn nàng bao nhiêu. Đã thành đại ca ca, thị vệ bị Quân Minh Dập ngăn lại, trong lòng có chút kinh sợ, nho nhỏ cung chủ, phun, phun lửa, tiểu cung chủ cầu phóng quá, phun lửa là cái gì quỷ, đùa giỡn tạp kỹ không? Quân Minh Dập nhíu nhíu mày, chính là biến châm lửa ra lạp thị vệ hiểu được. Đây là muốn hỏa hệ hồn thể không? Hắn đúng lúc là hỏa hệ hồn thể, thế là hắn vội vàng gật đầu. Thuộc hạ là hỏa hệ hồn thể, Quân Minh Dập kéo thị vệ tay chạy tới. Kia quá tốt lạp, người giúp Dập Nhi phun châm lửa đi. Dập Nhi muốn cá nướng ăn tương đương, bị kéo đến tiểu đình thị vệ bên cạnh. Nhìn bầy ở trước mặt tiểu đình, trong lòng có chút mất trật tự. Này khí đỉnh không phải như thế dùng đi. Coi như là muốn chế thuốc, cũng là ở đỉnh phía dưới nhóm lửa a. Tiểu cung chủ thế nào đem than củi trực tiếp ném tiến đỉnh bên trong. Như vậy thực sự không có vấn đề không? Còn có kia khác ở đỉnh trung gian cá nướng, dùng đỉnh đến cá nướng. Quên đi, hắn cái gì cũng không muốn hỏi. Quân Minh Dập lập tức nói. Đại ca ca mau giúp Dập Nhi phun châm lửa. Hướng đỉnh lý phun là được rồi. Muốn đem than châm, thị vệ trần trừ một chút nhi. Ngoặc kép chấm chấm, nhất định phải dùng phun không? Quân Minh Dập nháy mắt mấy cái. Kia nếu không đâu, thị vệ đành phải ngồi xổm người xuống. Sau đó vận chuyển hỏa hệ hồn lực, tương hồn lực vận chuyển tới ngực sử. Sau đó mở miệng, ngoặc kép, phốc, lúc xanh yên theo thị vệ trong miệng phun tới. Tiểu diễn, Quân Minh Dập nhìn nhìn miệng của hắn, lại nhìn nhìn than củi. Sau đó kỳ quái nhìn thị vệ. Thị vệ khẩn trương đắc thủ tâm đổ mồ hôi, nho nhỏ cung chủ xin chờ một chút, thuộc hạ chưa từng có dung miệng ba sử dụng quá hệ hồn lực. Còn không thuần thục, ta lại thử một lần, hắn lập tức khí thủ đan điền. Tương sở hữu hồn lực vận chuyển tới cổ họng sử, mở miệng rộng, dùng sức, ngoặc kép, phốc, hắc than bột phấn bị hắn toàn thổi lên, bắn được vẻ mặt đều là... Thị vệ sờ sờ vẻ mặt đều là cho đen mặt, khóc không ra nước mắt. Tiểu cung chủ, thuộc hạ lại thử một chút, xong đời. Người nào không biết toàn cung trên dưới đô sủng tiểu cung chủ. Hắn liên tiểu cung chủ nho nhỏ yêu cầu đô làm không được. Hắn còn có cái gì bộ mặt thấy cung chủ. Tránh ra thị vệ còn muốn thử lại. Phía sau lại truyền đến một đạo non nớt trung mang theo thanh âm lạnh như băng. Thị vệ có chút đáng thương quay đầu lại, nhìn thấy là tiểu diễn, lập tức ngoan ngoãn tránh ra, tiểu diễn đi tới tiểu đỉnh biên, đầu ngón tay vừa chuyển, nhất đám nho nhỏ ngọn lửa rơi vào than củi thượng, hắc than trong nháy mắt đốt, thị vệ, Quân Minh Dập thở vào nhẹ nhõm, tiểu diễn ca ca so với đại ca ca lợi hại, tiểu diễn hài lòng nhướng mày, liếc mắt nhìn trong gió mất trật tự thị vệ, mặt không chút thay đổi nói. Ngươi là hỏa hệ, thị vệ, tiểu diễn dừng một chút, cộng thêm một câu, thị vệ đô cùng ngươi như nhau ngu xuẩn, thị vệ, ngoặc kép chấm chấm, đối với này tất cả, Long Tâm Nguyệt đô không có gì biểu tình, nàng xem hai đứa bé như có điều suy nghĩ, nhất là nhìn thấy tiểu diễn có hồn lực thời gian, ánh mắt càng thâm trầm một chút, bàn tay phải trong lòng mê tâm cổ đang dục dịch, muốn thế nào đặt ở hai tiểu hài trên người. Mới có thể một lần thành công. Hết chương.